Đích nữ trọng sinh ký. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tịnh không biết việc này cùng chính mình có quan hệ. Ngược lại trấn an khởi Dung Di nương. Nói, nương, chúng ta làm người thông chi cha. 81 tiếng Trung www.81zw.com, đến lúc đó tổ mẫu khó xử chúng ta, cha sẽ che chở chúng ta. Dung Di nương cười khổ một chút. Nếu là đổi thành từ trước nàng là một chút đều không lo lắng. Chỉ là hiện giờ sẽ như thế nào nàng cũng đoán trước không đến. Dung Di nương không muốn ở nữ nhi trước mặt rụt rè. Ra vẻ trấn định mà cười nói. Đi thôi. Dung Di nương mang theo Ngọc Tịnh vào phòng. Liền thấy Thịnh Nộ Hàn lão phu nhân. Dung Di nương trong lòng một cái lộp bộp. Chạy nhanh quỳ trên mặt đất. Hàn lão phu nhân chỉ vào Ngọc Tịnh nổi giận mắng. Bỉ ổi đồ vật, còn không quỳ xuống, Hàn gia mặt đều làm ngươi mất hết, vì đạt tới mục đích không tiếc giở trò bịp bợm, thật là bùn nhão chết không lên tường. Dung Di nương nghe được lời này liền biết Ngọc Tịnh làm bộ sự sợ là bị hiện. Bọn họ như thế cẩn thận, lại không nghĩ rằng vẫn là bị hiện. Ngọc Tịnh không nghĩ tới thế nhưng liền chính mình cũng mắng. Tổ mẫu, cháu gái rốt cuộc làm cái gì làm ngươi như thế nhục mạ ta? Hàn lão phu nhân nhìn đến Ngọc Tịnh còn dám tranh luận. Túm lên bên cạnh bàn thanh liên triền chi chén trà liền tạp qua đi. Chén trà nện ở Ngọc Tịnh trên đầu. Cái trán nổi lên một cái đại bao. Hàn lão phu nhân căn bản không giải hận. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi hỏi ta. Chính ngươi làm cái gì ngươi không rõ ràng lắm. May mắn Tống tiên sinh đem việc này giao cho nàng xử lý. Bằng không còn không biết như thế nào xong việc. Ngọc Tịnh vuốt đầu khởi đại bao. Khóc lóc nói. Tổ mẫu, cháu gái rốt cuộc làm cái gì sai sự. Làm ngươi đối với ta như vậy. Hàn lão phu nhân cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi không sai. Vậy ngươi nói cho ta ngươi việc học rốt cuộc là ai cho ngươi làm. Ngọc Tịnh trong mắt có chút hư. Bất quá thực mau nàng lại ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên. Tổ mẫu, có phải hay không Hàn Ngọc Hy chạy đến ngươi trước mặt nói hưu nói vượn. Tổ mẫu, Hàn Ngọc Hy nàng chính là xem không được ta hảo. Nàng là ghen ghét ta. Cho nên mới sẽ bôi nhọ ta. Hàn lão phu nhân giận cực phản cười. La mụ mụ thấy Ngọc Tịnh thật sự không ra gì. Nói, nhị cô nương. Nói ngươi công khóa không phải chính mình viết người. Không phải tứ cô nương là Tống tiên sinh. Ngọc Tịnh cái này có chút luống cuống. Tổ mẫu, ta không có mời người khác viết việc học. Tổ mẫu, ta không có làm như vậy sự. Tổ mẫu, này nhất định là Tống tiên sinh nghĩ sai rồi. Nàng chính mình đều phân biệt không ra hai người có cái gì khác nhau. Tống tiên sinh sao có thể phân đến ra tới. Hàn lão phu nhân cười lạnh nói. Nghĩ sai rồi. Ý của ngươi là Tống tiên sinh oan uổng ngươi. Ngọc Tịnh chạy nhanh nói. Tổ mẫu, khẳng định là Tống tiên sinh nghe xong Hàn Ngọc Hy châm ngòi ly gián. Tổ mẫu, thỉnh ngươi làm ta cùng Hàn Ngọc Hy đương đường đối chất. Hàn lão phu nhân là vạn phần chán ghét Dung Di nương. Liên quan cũng không thích Ngọc Tịnh. Nếu không phải diệt trừ Dung Di nương sợ bị thương mẫu tử tình phân. Nàng sớm xuống tay. Ngọc Tịnh là chết cũng không muốn thừa nhận chính mình làm bộ. Tổ mẫu, Tống tiên sinh vẫn luôn đều không thích ta. Nàng là mượn cơ hội muốn đuổi ta đi ra ngoài. Hàn lão phu nhân lại nghe không nổi nữa. Gặp qua xuẩn, nhưng lại chưa thấy qua như vậy xuẩn. Hàn lão phu nhân nhìn Ngọc Tịnh. Lại nhìn quỳ gối một bên Dung Di nương ta. Nàng đều lười đến lại vì cái này vấn đề tranh chấp. Chỉ đối với Dung Di nương hỏi. Nói đi, rốt cuộc là ai cấp nhị cô nương viết việc học? Dung Di nương nơi nào sẽ thừa nhận? Không thể nào, nhị cô nương việc học vẫn luôn là chính mình hoàn thành. Chuyện này, có thể gạt vẫn là gạt hảo. La mụ mụ đứng ra nói. Dung Di nương, nhị cô nương, Tống tiên sinh không tìm nhị cô nương. Mà là đem việc này nói cho lão phu nhân là hy vọng ngầm giải quyết việc này. Không cho quốc công phủ ném mặt mũi. Nếu là nhất định phải thỉnh Tống tiên sinh lại đây đối chất. Chọc giận Tống tiên sinh. Chỉ cần Tống tiên sinh bên ngoài nói nhị cô nương một câu không tốt, nhị cô nương thanh danh đã có thể xong rồi. Ngọc Tịnh mặt trắng bệch. Hàn lão phu nhân chỉ nhìn chằm chằm Dung Di nương, nói, còn không nói lời nói thật. Nàng lần trước rõ ràng tra quá, lại không tra quá bất luận cái gì vấn đề. Dung Di nương khẽ cắn môi, nói, là ta nha hoàn A Quyên giúp đỡ viết. Hàn lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, ai giúp đỡ Ngọc Tịnh thay thế việc học nàng trong lòng đã hiểu rõ. Bất quá nàng cũng không nghĩ lại đi miệt mài theo đuổi. Miệt mài theo đuổi lên đến lúc đó nháo động tĩnh lớn, đối ai cũng chưa chỗ tốt. Thỉnh người đại làm việc học là ai chủ ý? Dung Di nương nói, là nô tì xem nhị cô nương quá vất vả, cho nên khiến cho tự tiện làm chủ làm A Quyên giúp đỡ làm một bộ phận việc học. Hàn lão phu nhân còn chưa nói lời nói, bên ngoài nha hoàn nói, lão phu nhân, quốc công gia tới. Quốc công gia nhìn quỳ trên mặt đất ái thiếp cùng ái nữ khóc đến không thành bộ dáng, quay đầu hỏi Hàn lão phu nhân, nương, đây là làm sao vậy? Hàn lão phu nhân nói, La mụ mụ, người đem việc này nói cho hắn. Quốc công gia nghe xong La mụ mụ thuật lại sắc mặt cứng đờ. Nhìn Ngọc Tịnh nói, việc này là thật vậy chăng? Ngọc Tịnh tưởng nói không phải, nhưng thượng có lão phu nhân ở, nàng nói láo cũng vô dụng. Dung Di nương khóc như hoa lê dính hạt mưa mà nói, lão phu nhân, lão gia, nhị cô nương quá vất vả, nô tỳ thật sự không đành lòng mới làm nha hoàn giúp đỡ làm việc học. Việc này đều là nô tỳ sai. Lão phu nhân cùng lão gia muốn trách phạt, liền trách phạt nô tỳ đi. Quốc công gia xem này Dung Di nương bi thương bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, cùng lão phu nhân nói, nương, lại nói tiếp cũng không tính đại sự, chỉ cần Tống tiên sinh không truy cứu là được. Hàn lão phu nhân đối chính mình đại nhi tử rất nhiều năm trước liền không ôm kỳ vọng. Bất quá nghe được quốc công gia nói không phải cái gì đại sự, vẫn là cảm thấy ngực đổ một cục đá. Có phải hay không đến đem quốc công phủ thanh danh bại hết mới kêu đại sự? Quốc công gia xem nàng nương bộ dáng, hỏi, nương, ngươi tưởng như thế nào trách phạt hai mẹ con bọn họ? Hàn lão phu nhân nghe này có chút oán khí nói, nói, Ngọc Tịnh đem nữ giới sao chép 100 lần. Không sao xong không cần trở ra. Dung Di nương khẩn trương, không màng trong lòng sợ hãi, nói, lão phu nhân, Ngọc Tịnh còn muốn đi học, có không làm Ngọc Tịnh về sau lại sao? Liền tính muốn trách phạt, cũng không nên là như thế này phương thức. Hàn lão phu nhân trước kia cảm thấy Dung Di nương thực thông minh, hiện giờ nhìn tới cũng là ngu xuẩn một cái. Đương mẹ ruột không làm gương tốt, ngược lại giúp đỡ hài tử dở trò bịp bợm. Di nương rốt cuộc là di nương, lên không được mặt bàn đồ vật. Hàn lão phu nhân có chút hối hận. Kỳ thật năm đó Ngọc Tịnh sự liền có thể nhìn ra đây là một cái ngu xuẩn. Hài tử dưỡng phế cũng là ở trong dự liệu sự. Năm đó Ngọc Tịnh lúc sinh ra, Dung Di nương tưởng cấp Ngọc Tịnh một cái tốt xuất thân, cho nên liền muốn đem Ngọc Tịnh ghi tạc Thu Thị danh nghĩa. Thu Thị lúc ấy đảo không cự tuyệt, chỉ là nói hài tử nếu ghi tạc nàng danh nghĩa phải cho nàng dưỡng. Kết quả Dung Di nương không muốn, nàng sợ Ngọc Tịnh cấp Thu Thị dưỡng, đến lúc đó bị xúi dục đến mẹ con thành thù. Dung Di nương cho rằng ở quốc công gia tạo áp lực hạ, Thu Thị sẽ thỏa hiệp. Kết quả Thu Thị cắn ép chặt căn chính là không đáp ứng. Chẳng sợ nháo đến suýt chút trở mặt, Thu Thị cũng không đáp ứng. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Hàn lão phu nhân nói, Tống tiên sinh không đương đường đem nàng từ học đường oanh ra tới đã là xem ở quốc công phủ mặt mũi thượng. Người thế nhưng còn ở ý nghĩ kỳ lạ làm nhị nha đầu hồi học đường. Dung Di nương ôm quốc công gia đùi, khóc lóc cầu xin nói, quốc công gia, Ngọc Tịnh chỉ là nhất thời hồ đồ, không thể cứ như vậy chặt đứt nàng tiền đồ. Quốc công gia cũng không đành lòng, cùng Hàn lão phu nhân nói, nương, cùng Tống tiên sinh nói một câu, lại cấp Ngọc Tịnh một lần cơ hội đi. Hàn lão phu nhân đều lười đến lại cùng đứa con trai này nói cái gì. Chỉ nói, vì không ném trong phủ thể diện, ta sẽ đối ngoại nói nàng là sinh bệnh. Ngọc Tịnh lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Khóc lóc nói, tổ mẫu, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cầu tổ mẫu lại cho ta một lần cơ hội. Nàng cho rằng chuyện này làm được thiên y vô phùng, lại không dự đoán được thế nhưng vẫn là bị hiện. Hàn lão phu nhân lắc đầu nói, chính ngươi lãng phí hai lần cơ hội, cũng trách không được ai. Quốc công gia trầm mặc một chút, hỏi, nương, lại cùng Tống tiên sinh nói cầu tình đi. Quốc công gia vẫn là muốn vì nữ nhi tranh thủ cái này ích lợi. Dù sao cũng là hắn nhất yêu thương nữ nhi. Hàn lão phu nhân nhìn đến quốc công gia bộ dáng này, trong lòng cũng rất khổ sở. Nếu là đại nhi tử năm đó hắn không bị bà ôm đi từ nàng chính mình dưỡng, tuyệt đối sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Chẳng sợ thái phu nhân đã chết, Hàn lão phu nhân vẫn là đối nàng hận thấu xương. Tống tiên sinh không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài đã là cho quốc công phủ thể diện. Lại nhiều cũng đừng suy nghĩ. Quốc công gia biết việc này thật không cứu vãn đường sống. Hàn lão phu nhân nhìn quỳ gối một bên, sắc mặt trắng bệch Dung Di Nương, nói, ngày mai tặng Dung Di Nương về đến nhà miếu đi. Quốc công gia lập tức nói, nương, đã làm sai chuyện nương là nên phạt, nhưng cũng không cần đưa đến từ đường đi như vậy nghiêm trọng. Khiến cho nàng ngốc tại Di Nhiên Viện đi, ý tứ là liền giam lỏng ở Di Nhiên Viện. Lão phu nhân trước kia không nghĩ bị thương mẫu tử tình phân, vẫn luôn ở nhẫn nại, nhưng Dung Di Nương ba lần bốn lượt xúc phạm nàng điểm mấu chốt, lập tức cả giận nói, người tới, đem Dung Di Nương cho ta kéo xuống đi, hiện tại liền tặng đi từ đường. Nhìn con tưởng mở miệng nói chuyện quốc công gia, hừ lạnh nói, hay là ngươi còn tưởng ngỗ nghịch bất hiếu sao? Lão phu nhân trước kia cũng không dùng hiếu đạo áp quốc công gia, đây là lần đầu tiên. Quốc công gia trái tim run rẩy, không dám lại cầu tình. Dung Di Nương thấy thế, ngất đi rồi. Ngọc Tịnh sợ tới mức lên tiếng khóc giống lên, loạng choạng Dung Di Nương cánh tay kêu lên, nương, nương, người làm sao vậy? Hàn lão phu nhân chán ghét nhìn thoáng qua vựng trên mặt đất Dung Di Nương, mười mấy năm vẫn là như vậy hai chiêu, cũng không nị oai. Quốc công gia nói, mau đi thỉnh đại phu. Hàn lão phu nhân đều không nghĩ lại nhìn đến Dung Di Nương, cũng không muốn nghe đến Ngọc Tịnh nháo người chết tiếng khóc, phân phó người đem Dung Di Nương nâng biết Di Nhiên Viện. Một canh giờ về sau, Lam mụ mụ thần sắc quái dị mà đi qua đi nói, lão phu nhân, Dung Di Nương có thai, đã có một tháng, nếu thật đưa đến từ đường đi, Dung Di Nương đã có thể không còn có xoay người cơ hội. Cái này quan khẩu mang thai không thể không nói Dung Di Nương vận khí cũng thật hảo. Đại phòng hiện giờ chỉ hai cái con nối dõi, hiện giờ Dung Di Nương có thai, lão phu nhân như luận như thế nào đều phải bảo hạ đứa nhỏ này. Hàn lão phu nhân lại chán ghét Dung Di Nương cũng sẽ không lấy con nối dõi sự tới nói giỡn. Làm nàng hảo hảo ở Di Nhiên Viện dưỡng, dừng một chút nói, việc này tạm thời không cần lan truyền đi ra ngoài, khiến cho nhị cô nương ở Di Nhiên Viện hầu tật. Đến nỗi chuyện khác, ngươi xử lý sạch sẽ. Lam mụ mụ là lão phu nhân tâm phúc, lão phu nhân tâm tư nàng nhiều ít có thể suy đoán đến một vài. Lão phu nhân ý tứ là xử lý Dung Di Nương bên người người. Hàn lão phu nhân nói, đem bên người nàng mấy cái nha hoàn bà tử đều bán, tạm thời xử trí không được Dung Di Nương. Bên người nàng nha hoàn bà tử vẫn là có thể xử trí, không có này đó nanh vuốt, Dung Di Nương cũng phiên không dậy nổi lãng tới. Cách chương.